Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 671, tam thể kịch bản thành hình. Thế là, điện ảnh phòng chiếu vẫn còn đang tăng thêm. Rất nhiều người cũng là nghe được chung quanh mọi người đối với bộ phim này khen ngợi giá cả. Cũng càng ngày càng đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong giá trị. Thế là, cứ như vậy, đi đến trong rạp chiếu phim người đã càng ngày càng nhiều. Một cái quốc khánh hồ sơ liền để cái này điện ảnh có cao như vậy phòng chiếu. Chỉ bất quá, qua quốc khánh hồ sơ về sau, điện ảnh phòng chiếu cũng bắt đầu ngã xuống. Về sau cũng duy trì ở một ngày 1.000 vạn đến 30 triệu thủy chuẩn. Dù sao cái phim này dư luận các loại tuy nhiên rất không tệ, nhưng là phần lớn tiềm lực cũng là tại quốc khánh hồ sơ mấy ngày bị ép khô. Cho nên, bây giờ điện ảnh phòng chiếu cũng bắt đầu chân chính hạ xuống. Chỉ bất quá, tuy nhiên điện ảnh phòng chiếu bắt đầu hạ xuống, nhưng là có quốc khánh trung thu hồ sơ 11 ngày siêu cấp phòng chiếu làm giữ gốc về sau, điện ảnh phòng chiếu nhất định là không có khả năng thấp. Điểm này bất kể là ai đều có thể minh bạch. Kế tiếp toàn bộ lúc tháng 10 trong, Ngộ Không chuyện đều thể hiện ra chính mình cường đại sinh tồn năng lực. Phòng chiếu cũng không có ngã quá nhiều. Chờ đến lúc tháng 10 lúc kết thúc, Ngộ Không chuyện tổng phòng chiếu vẫn là dừng lại ở 12.700 triệu trong trình độ. Dạng này vé bán xác thực rất cao. Nếu như trước giờ 10 năm, đây hoàn toàn chính là một cái thần thoại như thế phòng chiếu sổ tự. Thậm chí nếu như phóng tới 20 năm trước lời nói, đoán chừng đều không có người dám tin tưởng. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường lại có một ngày có thể xuất hiện một bộ phòng chiếu vượt qua 10 ức nhân dân tệ điện ảnh. Nhưng là, đến hiện tại, 10 ức vé bán điện ảnh kỳ thực cũng không phải rất khó nhìn thấy. Chỉ là quốc sản điện ảnh, đều có mấy bộ phòng chiếu đã vượt qua 10 ức. Cho tới bây giờ dưới tình huống, 10 ức phòng chiếu đã sớm không còn là thần thoại, cũng sẽ không chỉ là La Mạch điện ảnh độc quyền. Cái này đã có rất nhiều điện ảnh cũng có thể đạt đến. Đương nhiên, cũng không thể không nói ở trong đó có Hollywood điện ảnh lần nữa kéo cao hiện tại Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu tổng lượng mâm lớn nguyên nhân. Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mâm lớn cũng ở đây bị kéo cao. Cứ như vậy, rất nhiều quốc sản điện ảnh, tuy nhiên ở China khối này trên thị trường vẫn là cùng Hollywood đại phiến thuộc về mặt đối lập, nhưng cũng hưởng thụ dạng này mâm lớn kéo cao mang tới tốt thành quả. Cùng Ngộ Không chuyện cạnh tranh bộ này Hollywood đại phiến ngược lại là Hoa Hạ năm nay điện ảnh thị trường loại này cứng trọi cứng trong chiến tranh duy nhất một bộ bị đánh rơi dưới ngựa. Phiến tử, cùng Ngộ Không chuyện cạnh tranh Hollywood đại phiến đến tháng 10 cơ sở. Tại không có quốc sản điện ảnh bảo hộ, chỉ có thị trường cùng phòng chiếu quyết định điện ảnh bài phiến lượng thời đại. Gắng gượng bị đánh bại, lấy được 7.6 ức phòng chiếu. Tuy nhiên phòng chiếu cũng coi là rất không tệ, đã qua 100 triệu đô la. Nhưng cùng Ngộ Không chuyện so sánh vẫn là kém không ít. Đây cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại tới đệ nhất bộ phòng chiếu vượt qua 100 triệu điện ảnh. Với lại bộ phim này đầu tư cũng không nhiều, tính cả rồi ở China tuyên truyền chi phí cũng chính là hơn 2 ức. Nước ngoài tuyên truyền chi phí tính được tổng đầu tư cũng chính là không đến 500 triệu người dân tiền. Cho nên bộ phim này chỉ là ở China điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng đã thu hồi thành bản. Ngộ Không chuyện đồng thời cũng ở đây trên thế giới quốc gia khác cùng trên khu vực chiếu. Tại phòng chiếu lên phản ứng dư luận không quá nhất trí. Tại Đông Nam Á cùng Đông Á dư luận phản ứng tương đối giống vậy. Tại Hàn Quốc dư luận phản ứng đỡ một ít, phòng chiếu cũng cao một chút. Tại Âu Châu bên kia dư luận phản ứng coi như không tệ, cho nên phòng chiếu cũng rất tốt. Tại Bắc Mỹ dư luận, cứ như vậy, đến tháng 10 ngọn nguồn thời điểm, Ngộ Không chuyện thế giới tổng phòng chiếu cũng đã lấy được 1.38 ức đô la. Đây cũng là có qua có lại. Ở trong đó tại Bắc Mỹ thị trường trên cầm 3.104 vạn đô la. Những này phòng chiếu số liệu đều rất không tệ. Cái này cũng đã chứng minh, rất nhiều phiến tử đều chỉ có thể bị động ngăn cản thời điểm. Thiên Mạch công ty giải trí đi ra lực lượng cũng không yếu. Đương nhiên, năm nay rất nhiều quốc sản phiến cũng nương tựa theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại Âu Châu cứ điểm. Cùng tại Bắc Mỹ tòa thành Thạch Điện ảnh công ty, cũng có rất nhiều phát hành đi ra, cũng đã nhận được một chút Âu Mỹ phòng chiếu. Chỉ bất quá cái này phòng chiếu cũng không quên quá cao. Nhưng có chút ít còn hơn không? Để cho những điện ảnh đó thu hồi phí tổn áp lực thấp rất nhiều. Với lại cũng đích xác là đi ra ngoài. Chỉ có tại phòng ngự Hollywood đồng thời cũng chủ động đi ra ngoài. Đây mới là điện ảnh muốn lấy được phát triển thủ đoạn cần thiết. Muốn nói Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ gặp phải địa phương vẫn là hết sức ưu việt. Hoa Hạ có một cái to lớn điện ảnh phòng chiếu thị trường. Cho nên mọi người có thể đầu tư mảng lớn. Thậm chí dựa theo bây giờ Hong Kong thị trường dung lượng tới nói. Hoa Hạ điện ảnh đầu tư 100 triệu đô la đều có thu hồi phí tổn khả năng. Cái này so với khổ ép Hàn Quốc các loại thị trường phải tốt hơn nhiều rồi. Cho nên, Hoa Hạ điện ảnh nhân bọn họ chỉ cần nắm chắc tốt những yếu tố này. Yêu cầu nghiêm khắc mình. Hoa Hạ điện ảnh quật khởi kỳ thật vẫn là ngày sắp tới. Ngộ Không chuyện tiệc ăn mừng cũng oanh oanh liệt liệt tiến hành. La Mạch tự nhiên cũng là đến hiện trường. Bây giờ Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đã bắt đầu tiếp nhận đa nguyên hóa điện ảnh. Ngộ Không chuyện là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ năm nay nặng cân sản phẩm. Vô luận là theo đầu tư hay là từ phòng chiếu lên nói đều như thế. Cho nên La Mạch tự nhiên là nhất định phải đến sân. Tại Ngộ Không chuyện tiệc ăn mừng hiện trường. Vẫn là oanh động vòng giải trí đại sự kiện. Cũng tới đến rất nhiều ngôi sao. Tới rất nhiều đại nhân vật. La Mạch lần này rất điệu thấp. Nhưng trên cơ bản vẫn là trở thành tiêu điểm. Hắn tận lực để cho mọi người đưa ánh mắt theo trên người mình rời đi. Sự tình mới trở nên tốt lên rất nhiều. Ngộ Không chuyện có bây giờ những này tốt biểu hiện về sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại cũng càng ngày càng tại cùng mọi người chứng minh. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng không phải là chỉ có một cái La Mạch có thể chống lên toàn bộ công ty, mặc dù nói hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều người mới. Bọn họ ra điện ảnh đều cùng La Mạch có một tân hòa tương truyền quan hệ. Nhưng bất kể thế nào nói, chỉ ít, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ trừ La Mạch bên ngoài cũng có rất mạnh điện ảnh chế tác năng lực. Cái này là đủ rồi. La Mạch nỗ lực không cho mọi người chú ý đến chính mình. Đang uống rượu thời điểm hắn cũng sớm một chút chạy trốn. Từ khi có đứa bé thứ hai về sau hắn đang uống rượu trên phương diện là càng ngày càng tiết chế. Thậm chí đối với tại hút thuốc chuyện này. Nếu như không phải là thực tế giới không được lời nói. Vậy hắn khả năng hiện tại cũng không hút thuốc lá rồi. Theo tuổi tác chậm rãi tăng thêm. Phải cân nhắc sự tình thật đúng là càng ngày càng nhiều. Tháng 11 rất nhanh tới. Lại một năm nữa sắp trôi qua rồi. Bây giờ La Mạch đang tại đùa thu đạt đến chơi. Tiểu gia hỏa hiện tại không biết nói chuyện. Cũng rất ít động. Hiện tại hắn đoán chừng là hơi mệt chút. Đang tại lấy ngáp. Lớn như vậy tiểu hài tử ngáp vẫn là rất đáng yêu. La Mạch nhìn xem càng ngày càng ưa thích. Dù sao đây là con của mình. La Mạch nhịn không được lấy tay đụng đụng hắn cái mũi nhỏ. Ở thời điểm này, phía ngoài cửa bị đẩy ra. La Mạch nhìn thoáng qua. Nhìn thấy hai cái đều mặc hồng sắc áo lông một lớn một nhỏ thân ảnh đứng ở môn nơi đó. Cái này tự nhiên cũng là Đường Yên cùng Thu Giãn Gia Yểu. Thu Giãn Gia Yểu bây giờ đã đi đọc vườn trẻ. Hôm nay là Đường Yên lái xe đi đón nàng về nhà. Hiện tại Thu Giãn Gia Yểu nhưng là dùng nhanh nhất tốc độ đem áo lông cởi ra. Sau đó đem giày thay xong. Mặc một bộ màu trắng tiểu mao áo liền chạy tới. Nàng muốn đi qua xem đệ đệ. Tới về sau nàng trước gọi rồi một tiếng cha về sau liền bắt đầu xem tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng đang dùng mắt nhìn Thu Giãn Gia Yểu. Đường Yên ở phía sau đem Thu Giãn Gia Yểu tiểu vũ nhung phục tùng treo xong. Qua thoáng một phát cũng đi tới. Đối với La Mạch hỏi. Thế nào? Hắn hôm nay rất ngoan à? Rất ngoan. La Mạch cười. Hôm nay hắn trên cơ bản đều ở đây nhà nuôi con. Trung Mẫn lúc này cùng Đường Yên cùng Thu Giãn ra yểu nói rửa tay một cái ăn cơm đi. La Mạch cũng ôm hài tử đi tới trong phòng bếp. Chờ một lúc Đường Yên đem con cho nhận lấy rồi. Ở cái này thời gian bên trong, La Mạch cũng giúp đỡ món ăn đều bưng ra. Thu Giãn Dạ Yểu vẫn là muốn đối diện xem đệ đệ. Lại muốn ôm lấy. Yêu cầu này ngược lại là bị cưỡng chế tính cự tuyệt. Khiến cho Thu Giãn Dạ Yểu bĩu môi. Kỳ thực chuyện này gần nhất thường xuyên phát sinh. Thu Giãn Dạ Yểu dù sao là muôn ôm đáng yêu đệ đệ. Thế nhưng là một mình nàng 3 tuổi tiểu hài tử. La Mạch bọn họ đương nhiên không cho nàng ôm. Cho nên nàng thường xuyên liền xuất hiện loại này áo não tâm tình. La Mạch nhìn xem hai đứa bé, nhìn xem hai nữ nhân, trong lòng rất hạnh phúc, vẫn là tại trong nhà tốt. Rất nhanh, hiện tại cũng kém không nhiều liền đi qua. Đến tháng 12 phân thời điểm, La Mạch cùng tam thể nguyên tác tác giả Lưu Từ Hân lại hàn huyên rất nhiều lần. Cuối cùng đem tam thể kịch bản toàn bộ quyết định. Bây giờ cái này kịch bản đã là có thể mang đến điện ảnh cục khảo hạch phiên bản. Một cái này phiên bản trải qua La Mạch mình cẩn thận cân nhắc. Cũng trải qua cùng nguyên tác tác giả nhiều lần thương lượng. Về sau lại trải qua rất nhiều sửa chữa. Toàn bộ quá trình, theo hắn thu mua quyển sách này cải biên điện ảnh bản quyền đến bây giờ đã có hơn 10 năm. Mà theo hắn chân chính bắt đầu chú ý tới cái này điện ảnh. Đồng thời có cải biên thành điện ảnh chân chính dự định. Hơn nữa tay đi làm. Đến bây giờ cũng đã có thời gian 3-4 năm, cũng là đi qua cái này 3-4 năm nỗ lực, cuối cùng mới đem trong tay mình tam thể kịch bản toàn bộ quyết định. Cuối cùng đem kịch bản đều dựa theo mình có thể nghĩ tới cao nhất tiêu chuẩn chuẩn bị xong. Hiện tại, nhìn thấy cái này cuối cùng thành phẩm kịch bản, La Mạch cũng cảm giác mình trong lòng tràn đầy hào hùng. Cùng trước kia nghĩ một dạng, hắn cái này một bộ tam thể tên là Tam Thể Hắc Ám Xâm Lâm, cũng không có trực tiếp đem tam thể đệ nhất bộ cùng đệ tam bộ đánh ra đến. Thậm chí hắn cũng không tính quay chụp tam thể Tử Thần Vĩnh Sinh, có kiệt tác nhất tam thể Hắc Ám Xâm Lâm đây cũng đã đủ rồi. Thông qua cái này kịch bản, La Mạch đem to lớn tuyến thời gian cùng cố sự tuyến đều dùng thích hợp nhất lúc dài đến tiến hành áp xúc hoặc là kéo dài. Đem cái này cố sự chân chính dùng lớn nhất nỗ lực đi hoàn thiện rồi. Hắn cái này kịch bản kéo dài tam thể Hắc Ám Xâm Lâm rất nhiều đặc điểm, triển hiện loài người văn minh tại trong vũ trụ có khả năng trải qua hết thảy. Mênh mông mà cẩn thận tinh vi, để cho bóng tối này rừng rậm đã có nghiêm khắc pháp tắc, cũng có sinh tồn hy vọng. Nếu quả như thật vỗ ra đệ tam bộ, này hy vọng biến thành tuyệt vọng. La Mạch xem đi xem lại, vẫn cảm thấy mình cái này kịch bản đã làm được hoàn thiện nhất. Đón lấy chính là chuẩn bị chụp quá trình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.